Cự Long thức tỉnh, chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029 Miwa Nozaki lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh loan đao hình lưỡi liềm đen nhánh, sau đó toàn thân hóa thành một làn khói đen, nhanh như chớp chuyển động một vòng quanh những tên này mà những tên này còn chưa kịp phản ứng. Miwa Nozaki đã trở lại vị trí ban đầu, làn khói đen tan biến, lộ ra chân thân, loan đao trong tay cũng đã biến mất lúc này. Đám người này mới cảm thấy cổ lạnh toát, sức lực toàn thân cùng máu tươi phun ra từ miệng vết thương trên cổ. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng leng keng, vũ khí trong tay những tên này lần lượt rơi xuống, tên nào cũng ôm lấy cổ của mình, trong miệng phát ra tiếng xì xì, ngã trên đất, bao gồm cả tên cầm đầu, ôm lấy cổ họng của mình, nhìn Miwa Nozaki với ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng, không thể tin được. Miwa Nozaki lại lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay niết một ấn quyết, miệng quát lớn. Liệt hỏa thuật hỏa độn, chỉ thấy trong miệng Miwa Nozaki đột nhiên phun ra một ngọn lửa dài mảnh, lao thẳng về phía đám người đó, rồi lan ra trong đám người. Ngọn lửa đi tới đâu, những tên này đều bị thiêu đốt, chỉ trong chốc lát, ngay cả tiếng gào thét thảm thiết của bọn chúng phát ra cũng hóa thành một đám khói đen rồi tan biến, thi thể cũng không còn sót lại. Miwa Nozaki lạnh lùng nhìn vài mảng cháy đen còn sót lại trên mặt đất, xoay người trở lại xe. Lái xe. Miwa Nozaki khẽ quát một tiếng, tài xế như mơ mới tỉnh, vội vàng khởi động xe, tiếp tục lái xe về phía khách sạn. Mà lúc này tất cả mọi người trên xe đều nhìn Miwa Nozaki với vẻ kinh hãi, màn thể hiện vừa rồi của Miwa Nozaki quả thực quá chấn động, đổi mới thế giới quan của bọn họ, trên đời này còn có bản lĩnh kỳ diệu như vậy sao, còn lợi hại hơn cả trên phim. Còn Miwa Nozaki không nói lời nào, chỉ ngồi im lặng, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Cô ta biết rất khó giải thích với những người này, vì vậy cũng dứt khoát không nói gì. Lúc này, trong lòng Miwa Nozaki cũng vô cùng cảm khái, độn thuật đại ngũ hành ông lớn truyền dạy cho cô ta quả nhiên là vô cùng thâm sâu. Đây là lần đầu tiên cô ta sử dụng độn thuật đại ngũ hành, không chỉ ở điểm này, mà Miwa Nozaki cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào cảnh giới tông sư viêm hạ, tất cả những điều này đều nhờ ông lớn. Nửa giờ sau, không xảy ra bất kỳ sóng gió gì. Mọi người trở về khách sạn, Miwa Nozaki bảo Ngụy Tuyết Mạn đưa mọi người đi nghỉ ngơi, còn mình đưa A Đoá đến phòng của Lục Hy. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Hy nhẹ nhàng đặt Hoắc Tư Duệ xuống sofa, sau đó đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy là Miwa Nozaki và A Đoá, Lục Hy dùng tay ra hiệu. Xuỵt, một tiếng, sau đó chỉ vào Hoắc Tư Duệ đang ngủ say, dẫn hai người đến bàn ăn ở một bên khác ngồi xuống. Ông lớn, trên đường trở về chúng tôi gặp phải đánh chặn. Miwa Nozaki lập tức nói rõ tình hình cho Lục Hy. Lục Hy nghe thấy vậy, sắc mặt liền xa sầm. Anh thật không ngờ Thôi Cảnh Ba lại to gan như vậy, dám ngang nhiên chặn giết A Đoá. Nếu không phải sắp xếp Miwa Nozaki ở bên cạnh A Đoá, việc này không biết sẽ thế nào. Cách chương.